Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, kiếm cửu luân hồi. Phó Bạch Ngôn khí tức trên người rất mạnh, ngân phát phiêu phiêu, dung nhan của nàng tuyệt thế, băng lãnh như xương, mi tâm thần phượng ấn ký lại lóng lánh quang hoa. Hàn thiết cự kiếm tới tay, trong lòng kiếm ý đại thịnh. Giờ khắc này nàng rất thuần khiết trí chứa, làm cho nhất trùng cảm giác rất kỳ lạ. Nàng phảng phất là không dính khói bụi trần gian trích tiên. Bình sinh đều dùng tới chuyên chú kiếm đạo, như vậy chuyên nhất thần tình, đem mỗi bên đại cương vực tuổi trẻ thiên kiêu cho mê hoặc. Trong lòng của bọn họ mọc lên một cái cách nghĩ, nhất định phải đem Phó Bạch Ngôn đuổi tới tay. Tốt xinh đẹp nữ tử, vũ trường không thể tiến công hung mãnh không gì sánh được. Mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run. Già thiên thủ trưởng rơi xuống, từng ngọn sơn nhạc nguy nga sụp đổ, vô tận tiên quang tóe ra đi, hóa thành cường tráng chân long hoành hành, miệng to như chậu máu mở ra. Thiên khung trong nháy mắt tối xuống, tia sáng hôn ám không gì sánh được. Cuồng vọng nha đầu, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bộ mặt của hắn dữ tợn, tựa như theo địa ngục chung lao ra ác ma. Thật khi hắn mặt là tốt như vậy đánh à? Cái kia đạo thế tiến công tới quá nhanh, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, dồn dập vì Phó Bạch Ngôn bóp nhất cái mồ hôi. Công tử, Bạch Ngôn tỷ nàng có thể chống đỡ cái này đạo vũ thần chân ý ấy ư? Tu vi của nàng mới đột phá dục anh cảnh, làm sao có thể cùng thế hệ trước cường giả đối kháng? Dịch Mạn Ảnh hai tay gắt gao kéo lấy vân hoàng ống tay áo, nàng sắp cấp bách chết. Nàng cùng Mặc Khinh Tiếu quan hệ tuy là không được, nhưng cùng Phó Bạch Ngôn cũng rất thiết. Ở trong lòng của nàng, ngoại trừ công tử bên ngoài, Phó Bạch Ngôn là lợi hại nhất, là đại tỷ của các nàng. Các ngươi mấy cái này nha đầu, là thuộc Bạch Ngôn để cho ta bớt lo. Vân Hoàng giọng điệu bình tĩnh, đã nói ra Phó Bạch Ngôn cường đại. Cái tiểu nha đầu này gần nhất trưởng thành rất nhanh, theo bàn tiên thành đi ra về sau, từng trải rất nhiều chuyện, nàng cũng thay đổi được càng thêm thành thục. Trách không được có thể làm cho các nàng đều gọi hô nàng một tiếng Bạch Ngôn tỷ. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Kiếm cửu luân hồi, Phó Bạch Ngôn huy động hàn thiết cự kiếm. Trong nháy mắt có mấy vạn ánh kiếm xông ra. Những thứ này kiếm mang mất trật tự có thứ tự, bên trong chứa thần uy phi thường khủng bố. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, hư không đổ nát mờ. Tảng lớn sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ. Vô số xem cuộc chiến tu sĩ bị cái kia một cổ khí tức cho đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Không chỉ có trẻ tuổi thiên kiêu chát lưỡi, tự liền những thứ kia tị thế lão quái vật đều cuồng nuốt nước bọt. Thật là mạnh kiếm ý, thật là khủng khiếp sát chiêu. Này nữ quả nhiên có cuồng vọng vốn liếng. Thực lực bực này nếu là có thể xưng đế, tuyệt đối là cùng giai sự tồn tại vô địch. Mọi người hoảng sợ, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng Phó Bạch Ngôn đỡ không được, hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Ong ong, điếc tai thần âm vang vọng không dứt. Thiên vạn đạo kiếm mang đảo qua chi chỗ, đều là một mảnh nát bấy. Vạn dặm tinh thần đều bị yên diệt. Vũ trường không công kích bị phấn toái. Bàn tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bụi bậm, liền một giọt tiên huyết đều không thừa, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Hai tay bị yên diệt cảnh tượng làm cho vũ trường không hai tròng mắt mở to. Hắn muốn lui lại nhưng đã tới không kịp. Chẳng qua trong phút chốc, hắn thi thể dĩ nhiên biến thành nhất bồi đất vàng, kiếm mang tịch quyển bát hoang, vạn dặm ranh giới biến được rách nát không chịu nổi, khói lửa tràn ngập cao khoảng không, khí tức có chút tĩnh mịch. Dầm, thẳng đến kết thúc chiến đấu, còn có người chưa phản ứng kịp, đều bị Phó Bạch Ngôn kinh thế kiếm chiêu cho kinh sợ. Không nghĩ tới vũ trường không thi triển vũ thần chân ý, đem tu vi đề thăng tới độ kiếp cảnh cũng không hề dùng chỗ. Ở Phó Bạch Ngôn trước mặt, hắn dường như một con run dế, liền năng lực phản kháng cũng không có. Trước phục hạ quy nguyên đan khôi phục, nơi đây ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Đừng quá xung động, Phó Bạch Ngôn đem đan dược cho Mạc Khinh Tiếu phục xuống. Nàng rất tinh tường Mạc Khinh Tiếu tâm lý suy nghĩ. Cái kia đạo tiên thiên chân khí trung ẩn núp ma khí đã bắt đầu quấy phá. Nếu như không thể đem áp chế ở, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc. Lòng người tham lam, đố kỵ đều sẽ làm cho ma khí sống lại. Chỉ có đại tự tại cùng với đại phụng hiến mới có thể làm cho người hồi quy thái sơ. Nghe đại đạo chi âm, chỉ tiếc các nàng còn nhìn không thấu. Cũng may cái khác mấy người tỉ muội đều vô sự, chỉ cần xem trọng Mạc Khinh Tiếu là được. Mạc Khinh Tiếu phục hạ quy nguyên đan, ánh mắt của nàng càng bén nhọn, đố kỵ chi hỏa cháy hừng hực. Nàng không phục, dựa vào cái gì Phó Bạch Ngôn thực lực tăng lên nhanh như vậy? Nàng nhất định phải đạt được nhân sâm quả, để cho mình biến được càng mạnh. Đồng, xa xa cảnh tượng vẫn còn ở diễn hóa, tản mát ra uy áp khủng bố không ai bằng, như muốn đem thương vũ cho nghiền nát. Sương mù màu đen ai dần dần tán đi, một gốc cây cao tới vạn trượng cổ thụ xuất hiện. Cái này khỏa cổ thụ trên có một ít hình dạng giống như đứa bé sơ sinh trái cây. Đó chính là nhân sâm quả. Đây chính là nhân sâm quả ấy ư? Một viên liền có thể tăng vạn năm thọ nguyên. Mọi người đồng tử hơi co lại, trong lòng mừng rỡ tăng gấp bội. Chỉ cần có thể thu được nhân sâm quả, bọn họ rất nhanh thì có thể chứng đạo xưng đế. Coi như không đạt được cái kia tầng thứ, cũng có dài dòng tuế nguyệt có thể sống. Nhân tham quả thụ xuất hiện, Mạc Khinh Tiếu trong nháy mắt đứng lên, tự muốn qua sông đi ra ngoài. Bên hông Phó Bạch Ngôn vội vàng kéo lại tay nàng, không cho nàng trước nhảy ra ngoài. Ngươi gấp cái gì? Không phát hiện 13 châu bá chủ đều ở đây tùy thời mà phát động ấy ư? Ngươi bây giờ xông lên chính là một cái mục tiêu sống. Phó Bạch Ngôn ý bảo mấy người còn lại cũng mau tốc độ qua đây ngăn lại Mạc Khinh Tiếu. Cười khẽ, tỉ, nếu là ngươi muốn nhân sâm quả, chúng ta nhất định giúp ngươi giành được. Chỉ là hiện tại không thể ra tay. Những thứ kia lão gia hỏa mục tiêu không chỉ là nhân sâm quả, sợ rằng còn muốn phục kích công tử. Luyện Nghê thường nói ra, công tử chiến lực vô song, đem rất nhiều vô thượng đại giáo thiên kiêu đều ép tới không ngóc đầu lên được. Những lão quái vật kia chắc chắn sẽ không làm cho công tử tốt hơn. Mạc Khinh Tiếu ánh mắt sâm lãnh, nói, buông, lại ngăn cũng đừng trách ta không niệm tỉ muội chi tình. Nghe vậy, Luyện Nghê thường đám người đưa mắt chuyển qua Phó Bạch Ngôn thân lên, cũng làm cho nàng tới bắt chủ ý. Ngươi đã muốn đi, vậy đi đi. Phó Bạch Ngôn buông tay ra, nàng không có tiếp tục ngăn cản Mạc Khinh Tiếu. Có sự tình không phải nàng có thể khống chế. Hừ, Mạc Khinh Tiếu lạnh rên một tiếng, lao nhanh ra đi. Thấy có người hoành độ hư không, giá lâm nơi này thiên dục dịch. Bọn họ muốn lấy nhân sâm quả, nhưng càng muốn lấy phân hoàng mệnh, thất sắc mãng liên, tám tôn thần thể thuật. Những thứ này đều là vô thượng tạo hóa. Hơn nữa, gần nhất có đồn đãi, Vân Hoàng rất có thể đã được đến Tam Quốc Thư. Cái kia bản thế gian kỳ thư, ai cũng muốn sở hữu. Phải ra tay sao? Văn Nhân tộc Phương Hướng, ngũ trưởng lão người nổi tiếng rơi thấp giọng hỏi. Trước không nên gấp, ta cảm giác trong bầu trời này ẩn núp đại thế rất khủng bố, làm cho cái kia tiểu nữ oa cho chúng ta dò đường. Nghe thấy Thiên Minh tâm cơ thâm trầm, hắn có quyết định của chính mình. trước đoạt nhân sâm quả, lại chém Vân Hoàng, Mặc Khinh Tiếu thần tốc chạy vội. Đang ở nàng khoảng cách nhân tham quả thụ còn có 1000 mét lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo sán lạn kim quang theo địa huyệt trung lao tới. Cường thịnh quang mang vô cùng sắc bén, thiên khung bị xé nứt mở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.